ta thực sự siêu hung. Chương 395, chấn nhiếp hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tử ngoài miệng là cái này xính cường, có thể nàng thân thể lại vẫn y như cũ nhịn không được nhẹ nhàng ở run rẩy, vậy ta rửa mắt mà đợi. Hạ Phàm không có tiếp tục khuyên bảo đi, ánh mắt chú ý đều đặt ở một bên giành lấy tự do lặng lẽ chờ đợi xử lý A Đức cùng Tiểu Hùng. Chơi vui sao? Hạ Phàm lặng lặng nhìn xem hai người, lặp lại lần nữa trước đó. Trưởng quỹ, ta biết rõ sai. A Đức mặt mũi tràn đầy khổ sở nói. Nga, vậy ngươi biết ngươi sai ở nơi nào sao? Hạ Phàm tức giận nói. Ta, A Đức há to miệng, có thể lời đến khóe miệng lại cái gì đều nói không nên lời. Cho nên, chơi vui sao? Hạ Phàm cười nhạo nói. Chơi không vui, A Đức hạ thấp đầu nói. Chơi không vui, đó là bởi vì ngươi bây giờ còn quá non, chơi không thắng liền muốn lật bàn, mấu chốt là ngươi có lật bàn thực lực sao? Hạ Phàm giọng mỉa mai nói. Lúc này nếu không phải lão tử phát hiện tình huống không đúng kịp thời chạy đến, ngươi không chỉ có là đồ chơi chết chính mình, thậm chí còn làm hại Tiểu Hùng đều kém chút cùng ngươi chôn cùng. Trưởng quỹ, lúc này, không nói một lời Tiểu Hùng đột nhiên mở miệng tựa hồ nghĩ muốn giúp A Đức nói chuyện. Ngậm miệng, ta đều còn chưa nói ngươi đây. Hạ Phàm vừa nghe lúc này trừng Tiểu Hùng một mắt, cái này để Tiểu Hùng đem nghĩ muốn nói đều nuốt trở về. Tiểu Hùng, ngươi lần này thật đúng là tốt, vốn là ta còn nghĩ lấy ngươi tại A Đức bên cạnh có thể ở lúc mấu chốt khuyên được hắn, tỉnh táo hắn một ít chuyện, kết quả ngược lại tốt, ngươi không những không có khuyên nhủ, còn đem chính mình cũng cho góp đi vào, ngươi cái này là muốn làm gì? Chơi tuẫn tỉnh sao? Trưởng quỹ, cái này không liên quan Tiểu Hùng sự tình, hết thảy tội lỗi đều tại ta. Trầm mặc, A Đức lập tức nhịn không được lên tiếng nói. Nói nhảm, lão tử đương nhiên biết rõ, có thể không có đem ngươi giáo tốt cũng có lão tử một bộ phận trách nhiệm. Hơn nữa ngươi không cần giúp Tiểu Hùng nói chuyện sinh anh hùng, cái này đối lão tử không dùng. Hạ Phàm không nhịn được nói. Nhớ ở ngày trước ngươi nhóm tại lão tử bên cạnh thời điểm, lão tử có thể trông nom ngươi nhóm 1-2, hiện tại ngươi nhóm không tại lão tử bên cạnh, lão tử cho dù có thể cứu ngươi nhóm lần 1 lần 2, có thể lại không thể một mực cứu các ngươi, ta biết rõ ngươi nhóm cánh dài cứng, có ý nghĩ của mình, mà ta tôn trọng lựa chọn của các ngươi, đồng thời từ không đi làm thiệp lựa chọn của các ngươi, vấn đề là ngươi nhóm chỉ ít để lão tử bớt lo một chút a, hiện tại tốt ngươi nhóm không chỉ không có để lão tử bớt lo, trả lại cho lão tử thêm phiền toái lớn như vậy, sau cùng còn già hơn tử giúp các ngươi chùi đi. Chật, còn tiếp tục như vậy, lão tử đều nhanh thành ngươi nhóm bảo mẫu. A Đức cùng Tiểu Hùng đều bị giáo huấn không rên một tiếng. Thanh y lâu sự tình ta sẽ giúp các ngươi giải quyết, lui về phía sau chính các ngươi chú ý điểm đi. Hạ Phàm lắc đầu, nói xong, hắn liền kéo Đào Tử tay trực tiếp tiêu thất tại A Đức cùng Tiểu Hùng trước mặt. Tiểu Hùng, ta thật sai lầm rồi sao? Hạ Phàm rời đi không lâu, A Đức lập tức toàn thân vô lực nằm trên mặt đất cười khổ nói. Kỳ thực trưởng quỹ đã đem lời nói được rất rõ ràng. Tiểu Hùng im lặng chốc lát nói. A Đức, lúc này ngươi quá tự đại tự phụ. Ngươi vì cái gì trước đó không có nhắc nhở ta? Chấm, A Đức ánh mắt vô thần nhìn qua thiên không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Đức, ta hiểu ngươi, dùng trưởng tù ngày trước nói đến nói, ngươi chính là loại kia không đụng nam tường không quay đầu lại người, ta nghĩ, trải qua chuyện này, về sau ngươi liền lại không hội giống lần này một dạng lỗ mãng. Tiểu Hùng chậm rãi nói. Kìa ngươi có biết hay không, lần này ta nhóm có thể là kém chút chết rồi. A Đức nói khẽ, ta nhóm không sẽ chết. Tiểu Hùng ngữ khí hờ hững nói. Nếu không, ngươi cho rằng trưởng quỹ là từ chỗ nào nghe thấy có quan hệ Vô Hoa Tông cùng chúng ta sự tình. Ha ha ha, thì ra là thế. A Đức vừa nghe giây lát ở giữa minh bạch chuyện gì xảy ra, cả cái người cũng nhịn không được cười ra tiếng, cười, nước mắt liền chảy xuống. Tiểu Hùng, ngươi nói trưởng quỹ đến tột cùng tại tu vi gì cảnh giới? Cười xong sau đó, hai người xa vào dài dằng dặc trầm mặc, sau cùng A Đức ngồi dậy ánh mắt phức tạp nhìn về phía nơi xa Trần Khả Phong hai người không đầu thi thể nói. Không biết có thể trưởng quỹ thực lực nhất định so Vũ Thánh cùng Kim Đan cảnh tu sĩ đều hiếu thắng. Tiểu Hùng hiếm thấy biểu tình chân thành nói, nhân tiên, A Đức lập tức tự lẩm bẩm, cũng có thể là chân tiên, lục địa chân tiên, Tiểu Hùng yếu ớt nói. Vậy chúng ta trưởng quỹ ngày trước khẳng định là một vị không tầm thường đại nhân vật. A Đức không khỏi cảm thán nói, chỉ là không biết trưởng quỹ vì sao muốn đem chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này. Trưởng quỹ khẳng định có mình lý do, Tiểu Hùng lắc đầu nói, không hiểu A Đức buồn vô cớ nói, chợt thoại phong nhất chuyển nói. Đúng Tiểu Hùng, ngươi nói trưởng quỹ chuẩn bị thế nào giải quyết chuyện này. Vũ lực, Tiểu Hùng không chút nghĩ ngợi nói, có đạo lý, A Đức như có điều suy nghĩ nói. Cùng lúc đó, Hạ Phàm nắm Đào Tử tay dạo bước tại Nhất Sử Sơn Thanh Thủy Tú Chim Hót Hoa Nở Thâm Lâm bên trong. trưởng quỹ, ta nhóm đây là muốn đi nơi nào? Đi tại dùng bàn đá xanh xếp thành trong núi đường nhỏ. Đầy bụng nỗi băn khoăn, Đào Tử rốt cuộc nhịn không được tuân hỏi. Vô Hoa Tông, Hạ Phàm mạn lơ đãng nói. Đào Tử nghe vậy giây lát ở giữa ngẩn ngơ, cởi chuông phải do người buộc chuông nha. Hạ Phàm nhún vai một cái nói. Trưởng quỹ, ta nhóm sẽ không có nguy hiểm a? Đào Tử không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng nói. Yên tâm đi, ngươi nhìn một cái, ta nhóm đều tại Vô Hoa Tông sơn môn phụ cận cái này tản bộ, ngươi nhìn thấy có người phát hiện ta nhóm sao? Hạ Phàm bĩu môi nói, chỉ cần ta muốn, Vô Hoa Tông người liền vĩnh xa cũng đừng nghĩ phát hiện ta nhóm. Đối với cái này, Đào Tử cũng không biết nên như thế nào đáp lại, nếu như nàng là kiếp trước dân mạng, thiên ngôn vạn ngữ đều có thể rót thành một câu. Trưởng quỹ Ngưu bước theo sau, hai người liền quang minh chính đại không cố kỵ gì đạp vào Vô Hoa Tông. Phàm là ở trên đường gặp phải Vô Hoa Tông đệ tử đều giống như mù lòa một dạng đối bọn hắn làm như không thấy. Trưởng quỹ, ngươi ngày trước tới qua nơi này sao? Theo Hạ Phàm một đường xe nhẹ đường quen đi tại Vô Hoa Tông nội bộ. Nguyên bản lo lắng bất an Đào Tử cũng dần dần buông lỏng xuống tâm thần. Không có, có thể ta dùng cảm giác quét qua cả cái Vô Hoa Tông địa hình đều khắc ở ta não hải bên trong. Hạ Phàm ngữ khí lười biếng nói. Thuận tiện còn phát hiện Vô Hoa Tông nhất có thể nói lên lời người cũng chính là Vô Hoa Tông người mạnh nhất. Bất chi bất giác, hai người liền tới đến một cái bố trí đại lượng cấm chế động phủ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Phàm không nhìn thẳng trong động phủ cấm chế liền xông vào. Ai, sau một khắc, động phủ bên trong lập tức vang lên một cái tràn ngập cảnh giác quát tiếng. Tiểu lão đệ chớ khẩn trương, ta chính là đến cùng ngươi nói một ít chuyện. Rất nhanh, Hạ Phàm liền khoan thai xuất hiện tại một cái không giận tự uy trung niên tu sĩ trước mặt. Ngươi là, trung niên tu sĩ dùng linh thức cảm giác một lần đối phương, giây lát ở giữa thần sắc nhất biến. Ta là ai không sao, có thể ta phải nói cho ngươi chính là bọn ngươi Vô Hoa Tông bày đại sự. Hạ Phàm cười nhẹ nhàng nhìn đối phương nói, dám hỏi các hạ lời ấy ý gì? Trung niên tu sĩ trầm giọng nói, ngươi nhóm Vô Hoa Tông chọc tới ta, chẳng lẽ cái này còn không phải đại sự sao? Hạ Phàm bất động thanh sắc phóng xuất ra một cỗ để cả tòa động phủ đều run rẩy uy áp nói. Nhân tiên, trung niên tu sĩ mở to hai mắt nhìn đầy là bất khả tư nghị thốt ra. Không, ngươi là cách trương,